Thiết huyết chiến thần đô thị, chương 40, về Hàn Vân Tịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi ngất đi, ông ta vẫn không biết là Tiêu Sách đã đánh ông ta hôn mê, còn tưởng rằng phía sau có người đánh lén ông ta, là một mật thám ẩn nấp nào đó. Thậm chí Ngụy Nam Diễm cũng không nhìn thấy một cách rõ ràng. Anh ta chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên, người đàn ông trung niên vô cùng mạnh mẽ trong mắt anh ta cũng đã ngã xuống đất, mà Tiêu Sách vẫn vững vàng đứng ở đó, giống như chưa từng nhúc nhích. Cơ thể anh ta đột nhiên run lên, một sự sợ hãi không thể lý giải bùa vây lấy anh ta. Mày muốn làm gì? Tao với mày không thì không oán, mày không thể giết tao. Ngụy Nam Diễm run rẩy trốn về phía giữa hồ suối nước nóng. Tiêu Sách cười nhạt nói, cậu cả Ngụy, mày yên tâm, tao tới đây không phải để giết mày. Lời nói của anh khiến Ngụy Nam Diễm bớt sợ đi một chút, nhưng anh ta vẫn cảnh giác. Vậy thì mày tìm tao làm gì? Tao đã không còn làm phiền đến Hàn Vân Tịch nữa rồi. Tiêu Sách nghe được cái tên của dì Hàn, sắc mặt chợt trầm xuống, cũng lười vòng vo, nói thẳng. Tao tới tìm mày chính là muốn hỏi mày về dì Hàn. Hàn Vân Tịch mày biết được bao nhiêu? Về Hàn Vân Tịch tao biết được bao nhiêu? Ngụy Nam Diễm thấy Tiêu Sách không có ý định ra tay với mình, cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, ngờ ngợ hỏi. Tiêu Sách thản nhiên nói, đúng vậy, nói cho tao biết toàn bộ quá trình quen biết của mày và dì ấy, đặc biệt là nửa tháng gần đây, chỉ cần mày nói ra một cách chi tiết tao chắc chắn sẽ không làm hại mày. Nghe vậy, Ngụy Nam Diễm khó hiểu nhìn Tiêu Sách nói. Không phải mày nói mày là chồng của cô ấy à, chẳng lẽ cô ấy không nói cho mày biết tao quen cô ấy còn chưa được nửa tháng. Cái gì? Tiêu Sách đột nhiên cau mày. Tiếp theo, Ngụy Nam Diễm kể lại chi tiết toàn bộ quá trình anh ta quen biết dì Hàn cho Tiêu Sách nghe. Nhưng khi anh ta nói xong, vẻ mặt Tiêu Sách lại trở nên rất khó chịu. Anh vốn nghĩ rằng có thể mò được một ít tin tức về dì Hàn từ trên người Ngụy Nam Diễm, thế nhưng theo những gì Ngụy Nam Diễm nói, những điều anh ta biết cũng không nhiều hơn so với Tiêu Sách. Ngụy Nam Diễm gặp dì Hàn trên chuyến bay từ Laos ở nước M đến Hồng Kông cách đây 10 ngày trước. Lần đầu tiên gặp anh ta đã bị thu hút bởi sự xinh đẹp của dì Hàn, cả quãng đường đi chung đều luôn cố gắng đến gần, còn tự thổi phồng mình ở Hồng Kông lợi hại thế nào, không có chuyện gì mà anh ta làm không được. Mới đầu dì Hàn rất thờ ơ với anh ta, nhưng sau đó biết được năng lực của anh ta ở Hồng Kông, lập tức nói nhiều thêm mấy câu với anh ta, sau khi xuống máy bay thì nhờ anh ta giúp đỡ, làm một thẻ căn cước giả, dùng thẻ căn cước giả đặt vé xe lửa quay về Giang Lăng. Mà Ngụy Nam Diễm cũng theo dì Hàn trở lại Giang Lăng, định mạnh mẽ cơ đồ dì ấy, nhưng lần đầu tiên đã đụng phải Tiêu Sách bị hung hăng dạy dỗ một hồi. Nói cách khác, thời gian Ngụy Nam Diễm và dì Hàn quen nhau chỉ vỏn vẹn trong 10 ngày mà thôi. Tiêu Sách vất vả tìm được Ngụy Nam Diễm, ngoại trừ biết việc dì Hàn từ Laos ở nước M gấp gáp trở về ra, một chút tin tức có ích cũng không có. Vẻ mặt anh càng thêm khó chịu, lại chìm vào suy tư. Từ lời của Phương Bắc, Tiêu Sách biết 6 năm trước xe đón dì Hàn đi là xe thủ đô Yên Kinh, anh vốn tưởng rằng dì Hàn nên ở Yên Kinh. Nhưng bây giờ Tiêu Sách lại biết được từ Ngụy Nam Diễm rằng dì Hàn trở về từ nước M, giây phút này, Tiêu Sách thật sự không biết nên đi đâu để tìm dì Hàn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những gì tao biết tao đã nói cho mày hết rồi, mày đã đồng ý không được làm hại tao, bây giờ tao đi được rồi chứ? Ngụy Nam Diễm thận trọng nói. Tiêu Sách liếc anh ta một cái, thản nhiên nói, không cần, mày tiếp tục hưởng thụ suối nước nóng của mày đi. Cách chương.